Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 144 bị pháo hôi tông môn thiên kiêu. 4. Chín thành Ly Lăng gia đạo tông cũng không có rất xa. Dựa theo này phi hành linh thuyền tốc độ đại khái một ngày tả hữu thời gian là có thể tới rồi. Bọn họ này một hàng tổng cộng có 10 người. Tu vi tối cao đó là kim đan đại viên mãn Hoài Tố. Nhất thấp nhất còn lại là vừa mới đột phá đến kim đan sơ kỳ Yến Cơ, Hoài bàn tay trắng cầm một. Trương gia thú bản đồ. Trên bản đồ họa chín thành địa hình bộ dạng. Hắn dùng tay trên bản đồ thượng điểm điểm. Bên cạnh đứng đồng môn có chút tò mò thò lại gần nhìn nhìn hỏi. Hoài Tố sư huynh, người đây là đang xem cái gì đâu? Cái này địa phương là trưởng môn nói qua thần bí sơn động, Hoài Tố thấy bọn họ ra tiếng dò hỏi. Xoay người đem bản đồ treo ở giữa không trung, duỗi tay chỉ vào chín thành sau núi Hồng Vòng nói. Lì nó cách đó không xa có một sơn cốc, ta phía trước tra quá tư liệu. Ở 200 năm trước này trong sơn cốc cũng phát sinh quá tu sĩ thần bí mất tích sự tình, còn có. Nơi này, chín thành giữa sườn núi một chỗ rừng cây nhỏ. 400 năm trước cũng từng xuất hiện quá đồng dạng vấn đề. Hoài Tố sụ mặt nói, này dụng công nghiêm túc trình độ làm đồng hành đệ tử đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bọn họ căn bản liền không có làm cái gì chuẩn bị công tác. Liền đem người cấp mang lên, nói như vậy, chín thành nơi này còn rất quỷ dị nga, mỗi cách 200 năm liền sẽ biến mất một đám tu sĩ. Vì cái gì phía trước không thấy bọn họ nói ra, ăn mặc màu xám đạo bào nam tu nói ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Những người khác cũng đồng dạng khó hiểu, Hoài Tố lắc lắc đầu nói. Điểm này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có tới rồi chín thành hỏi một chút chín thành thành chủ. Ở mọi người bắt đầu phát ra thiên mã hành không não động đồng thời. Chín thành tới rồi, phi hành linh thuyền ở thành chủ phủ trước đại môn dừng lại. Yến Cơ đám người thả người nhảy, từ trên linh thuyền nhảy xuống tới. Thực mau thành chủ phủ thị vệ liền vội vã tiến đến bẩm báo. Không bao lâu liền ra tới một vị quản gia bộ dáng lão giả. Chư vị hẳn là Lăng gia đạo tông tu sĩ. Mau mời tiến, mặt khác môn phái đã đến đông đủ, mấy người đi theo lão quản gia phía sau vào thành chủ phủ. Đại sảnh đã ngồi rất nhiều đường môn phái tu sĩ. Bọn họ nhìn Yến Cơ đám người biểu tình thực nhanh có biến hóa. Sôi nổi ngẩng đầu ưỡn ngực làm chính mình nhìn qua càng thêm có khí thế, chín thành thành chủ diện. Mạo tục tàng, hắn ngồi ở nhất phía trên. Thân hình cao lớn uy mãnh vẻ mặt râu quai nón. Nhìn rất là dọa người. Chính là Lăng gia đạo tông tu sĩ. Đúng là, Hoài Tố bình tĩnh gật gật đầu, chín thành chống đỡ đầu tiên là ngửa đầu cười to hai tiếng. Sau đó nói, chư vị tu sĩ, mau mời ngồi. Lăng gia đạo tông đệ tử là tới nhất vãn một đám. Cái này làm cho mặt khác môn phái đệ tử trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái. Bọn họ biết Lăng gia đạo tông thanh danh rất lớn, nhưng nhìn này đàn cùng bản thân không sai biệt lắm tuổi tác tu sĩ. Bọn họ trong lòng lại không phục, âm thầm thề nhất định phải trước một bước đem chuyện này cấp giải quyết làm cho những người khác. Biết, Lăng gia đạo tông cũng bất quá như thế, người đều đến đông đủ. Chín thành thành chủ cũng liền không hề lãng phí thời gian. Đứng dậy nói, kế tiếp liền thỉnh các vị tùy ta cùng đến sau núi sơn động phụ cận nhìn một cái đi, hảo. Làm phiền thành chủ dẫn đường, những người khác cũng sôi nổi từ trên ghế đứng lên, Yến Cơ mấy người. Mông mới vừa dính vào trên ghế còn không có che nhiệt đâu. Ngồi ở Yến Cơ bên cạnh nữ tu nhỏ giọng lẩm bẩm. Sớm biết rằng liền không ngồi, còn không có ngồi ổn đâu. Thấy Yến Cơ nhìn về phía chính mình, nàng thoải mái hào phóng lộ ra một nụ cười. Người chính là Tử Hoa trưởng lão tân thu đồ đệ đi. Ta là Ngô Tuyết Kiều, là thập phương động chủ cái thứ ba đồ đệ, Ngô Tuyết Kiều là kim đan trung kỳ tu vi. Dựa theo tu vi Yến Cơ phải gọi nàng một câu sư tỷ, Ngô sư tỷ. Yến Cơ giọng nói còn không có rơi xuống, Ngô Tuyết Kiều liền ôm đồm cổ tay của nàng đuổi kịp chín thành thành chủ. bọn họ sôi nổi tế ra chính mình linh khí nhảy mà thượng. Hóa thành từng đạo lưu quang cấp tốc xử hướng chín thành sau núi, Yến Cơ chưa kịp tế ra linh khí. Trực tiếp bị Ngô Tuyết Kiều bắt được nàng bản mạng linh khí thượng. Đây là một cái màu đỏ tơ lụa, hai người vững vàng đứng ở mặt trên. So bên cạnh những cái đó cái gì trường kiếm lưu tinh trùy linh tinh linh khí đẹp gấp mấy trăm lần, đẹp đi, đây là sư phụ cầu ngăn thủy trưởng lão cố ý giúp ta rèn bản mạng linh khí. Có thể so bọn họ đào A kiếm A nhìn thuận mắt nhiều, Ngô Tuyết Kiều nói đến chính mình tên thật. Linh khí chính là vẻ mặt ôn nhu, Yến Cơ không hé răng. Nàng nghĩ đến chính mình đã từng bản mạng linh khí. Là chính mình mông mặt sau một cái đuôi, thực mau mọi người liền đến chín thành sau núi. Vừa tiến vào sau núi Yến Cơ liền nhận thấy được trong không khí tựa hồ tồn tại một loại cực kỳ kỳ. Lạ mà lại mịt mờ từ trường. Nàng từ Ngô Tuyết Kiều bản mạng linh khí thượng nhảy xuống. Hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, tầm mắt bay nhanh hướng tới chung quanh quét tới, sau núi thượng thảm thực vật mọc khả quan. Trong không khí linh khí tựa hồ muốn so chín bên trong thành càng thêm nồng đậm một ít. Trừ bỏ thành chủ cùng các môn phái đệ tử ngoại, sau núi thượng còn có rất nhiều tu sĩ khác, bọn họ đều là nghe nói nơi này có cái thần bí sơn động. Muốn lại đây tìm tòi đến tột cùng, nghĩ vạn nhất vận khí tốt đụng phải cái gì bảo bối liền kiếm quá độ thành chủ. Ta phía trước tra xét tư liệu. 200 năm trước 400 năm trước nơi này cũng phát sinh quá cùng loại sự tình. Vì sao ngươi khi đó không có lựa chọn đem sự tình nói ra? Hoài Tố ra tiếng hỏi, không khí đột nhiên ngưng trọng lên. Chín thành thành chủ tươi cười cứng đờ. Sau một lúc lâu mới thở dài nói. Trước vài lần biến mất người chỉ có mấy cái. Ta cho rằng những người này là ngã xuống cho nên vẫn chưa đi miệt mài theo đuổi. Lần này bất đồng, trước sau xài trung biến mất gần trăm tên tu sĩ, trong đó còn có một ít đại gia tộc con cháu, cho nên, là giấu không được mới lựa chọn đem sự tình bộc lộ. Yến Cơ nhìn đầy mặt râu quai nón thành chủ, tổng cảm thấy người sau đang nói dối, hắn giống như cũng không có đem sự tình toàn bộ thác ra, Hoài Tấu nghe xong thành chủ sau khi giải. Thích như suy tư gì gật gật đầu, thì ra là thế. Phiền toái thành chủ mang ta chờ đi sơn động ngoại nhìn xem ơ siêu, mặt khác môn phái đệ tử thấy nổi. Bật đều mau bị Hoài Tố đoạt đi rồi. Vội vàng ra tiếng phụ họa nói. Đúng vậy thành chủ, người vẫn là trước mang chúng ta đi sơn động ngoại nhìn xem ơ siêu, nói không chừng còn có thể phát. Hiện cái gì dấu vết để lại, không sai. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đem chuyện này điều tra rõ. Thành chủ cứ yên tâm đi, là cũng, ngoặc kép, nhìn mọi người lời thề son sắt bảo đảm nhất định sẽ đem sự tình điều tra ra manh mối. Chín thành thành chủ chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Đáy mắt mang theo vài phần cất giấu ngưng trọng cùng không kiên nhẫn, Hoài Tấu cố ý lạc hậu vài bước. Nhẹ giọng đối với bản thân các sư đệ sư muội nói. Này chín thành thành chủ có chút không thích hợp. Các ngươi vạn sự tiểu tâm vì thượng, ta luôn có một cổ không tốt lắm cảm giác, hắn nói. Hơi nhăn nhăn mày, Yến Cơ mấy người sôi nổi gật đầu đồng ý, thực mau bọn họ liền tới đến sơn động phủ. Cạn, nơi này từ trường càng vì cổ quái, Yến Cơ khắp nơi nhìn quét, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt đầu hướng cách đó không xa kia đen nhánh sơn động nhập khẩu chín thành. Thành chủ nói, này đó là kia thần bí sơn động. Chỉ cần không đi vào liền sẽ không ngoài ý, chư vị có thể yên tâm ở bốn phía điều tra, đa tạ thành chủ cáo chi. Mặt khác môn phái đệ tử cho nhau liếc nhau, dư quang ăn ý liếc hướng Yến Cơ đám người, rồi sau đó bay nhanh hướng tới sơn động bên cạnh chạy đi, Ngô Tuyết Kiều. Này đó tu sĩ có phải hay không có cái gì vấn đề? Đồng môn đệ tử, phát hiện. Phòng trường bệnh cũng không nhẹ, một vị khác đồng môn nhất châm kiến huyết. Bọn họ là sợ bị chúng ta đoạt nổi bật. Sách, chúng ta nổi bật là có thể bị cướp đi sao? Kia cần thiết không thể a. Hoài Tố sư huynh, chúng ta nên từ nơi nào xuống tay điều tra tương đối hảo a? Hoài Tố nhướng mày, liền từ này sơn động bắt đầu. sau đó lại đi rừng cây nhỏ cùng Sơn Cốc nhìn một cái, bọn họ đối Hoài Tố vẫn là thực tin phục. Rốt cuộc chỉ có Hoài Tố ra cửa đã làm công khóa. Những người khác cũng liền đem chính mình cấp mang ra tới. Vì thế đoàn người hướng tới sơn động bên cạnh chạy đi, càng gần chút địa phương đã bị mặt khác môn phái đệ tử cấp bá chiếm, Yến Cơ bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh chỗ đi dạo. Nàng đối trong không khí này cổ từ trường thập phần để ý, Yến Cơ hơi nhíu lại mi. Tầm mắt liên tiếp chiều đen nhánh cửa động nhìn lại, một bên Ngô Thuyết Kiều thấy thế nói. Yến sư muội, ta xem ngươi vẫn luôn nhìn trong sơn động biên nhi, chẳng lẽ là tưởng vào xem? Không, ta chính là cảm thấy. Yến Cơ đang muốn giải thích, kia đen nhánh trong sơn động đột nhiên bộc phát ra một trận thật lớn hấp lực. Trực tiếp đem bên ngoài tu sĩ tất cả đều cuốn đi vào, Yến Cơ phản ứng nhanh chóng bắt được Ngô Thuyết Kiều cánh tay, theo một trận trời đất quay cuồng cảm giác, ý thức thực mau lâm vào hỗn độn bên trong, sơn động ngoại một bóng hình đều không có. Sau một lúc lâu, thành chủ đột nhiên xuất hiện ở sơn động ngoại, hắn nhìn cửa động chau mày trong miệng nhắc mãi, hy vọng này nhóm người có thể phá vỡ phong ấn. Lăng gia đạo tông danh khí như vậy vang dội, hẳn là sẽ không làm ta thất vọng mới đối. Hắn nói, thân hình chậm rãi biến mất chờ hắn hoàn toàn sau khi rời khỏi. Vẫn luôn giấu ở chỗ tối Khương Ngữ mới chui ra tới. Nàng nhìn trước mặt ngăm đen cửa động nhỏ giọng nói. Ngàn đàm bí cảnh, lúc này đây Yến Cơ cũng đi vào. Không được, ta phải nhanh lên đi vào. Khương Ngữ ánh mắt hơi ngưng. Bay nhanh vọt vào trong động, Yến Cơ là bị một trận ngừa ý cấp đánh thức, nàng mở to mắt, vừa lúc đối thượng một đôi màu hổ phách con ngươi, một con toàn thân tuyết trắng tiểu hồ ly đang đứng ở nàng ngực. Vươn phấn nộn nộn đầu lưỡi ở trên mặt nàng lung tung liếm mơ siêu, xuống dưới. Đừng đem ta ngực dẫm móp méo, Yến Cơ một tay vớt lên tiểu hồ ly. Từ trên mặt đất bò dậy nhìn quanh chung quanh hoàn cảnh, nàng là ở bên một dòng suối nhỏ biên. Bốn phía bị trắng xóa sương mù che đậy, liền tính là thần thức cũng vô pháp xuyên thấu này sương trắng nhìn đến bên ngoài cảnh sắc. Yến Cơ duỗi tay cấp trong lòng ngực bạch hồ ly thuận thuận mau. Sau đó đem nó đặt ở trên mặt đất nói, mang ta đi ra ngoài, chi chi tiểu hồ ly làm nũng dường như kêu hai tiếng. Quay đầu lại nhìn mắt Yến Cơ, sau đó bay nhanh một đầu chui vào xương trắng chung, Yến Cơ gắt gao theo đi lên, tiến vào xương trắng. Lúc sau Yến Cơ mới phát hiện, nguyên lai này xương trắng còn sẽ đi theo nàng di động. Có khả năng thấy phạm vi vẫn luôn chỉ có như vậy điểm. May mà dọc theo đường đi vẫn chưa gặp được cái gì nguy hiểm. Đi theo tiểu bạch hồ chạy nửa canh giờ. Chung quanh xương trắng mới dần dần tản ra, xuất hiện ở Yến Cơ trước mặt chính là một khối cao lớn. Cột đá trên có khắc ngàn đàm, hai chữ, ngàn đàm mơ siêu, Yến Cơ mị mị con ngươi. Ngàn đàm bí cảnh, nguyên lai kia sơn động liên tiếp ngàn đàm bí cảnh. Không, nói đúng ra, là này chín thành sau núi cư nhiên liên thông ngàn đàm bí cảnh. Nguyên chủ trong trí nhớ về ngàn đàm bí cảnh tin tức cũng không nhiều. Chỉ biết nó là ở nguyên thân bế quan khi đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa bị các tông môn đem khống, mỗi cách 200 năm liền sẽ chọn lựa một đám môn phái đệ tử tiến vào trong đó, nguyên thân không có đi qua ngàn đàm bí cảnh, đối tình huống bên trong cũng không phải thực hiểu biết. Yến Cơ đang nghĩ ngợi tới, trong lòng ngực đột nhiên trầm xuống, kia chỉ tiểu hồ ly lại nhảy đi lên. Nàng duỗi tay gãi gãi tiểu hồ ly hàm dưới, để cho ta tới nhìn xem. Này bí cảnh bên trong có hay không cái gì thứ tốt, Yến Cơ khóe miệng ngoéo một cái. Phân rõ chung quanh hoàn cảnh, sau đó bằng vào bay thẳng đến phía đông nam hướng đi đến. Hết chương.